Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 113. Cốc Hồng một mực biết rõ Diệp Cẩn rất thần bí. Phảng phất biết rõ rất nhiều chuyện bình thường. Bây giờ nhìn đến nàng nói như vậy cũng không nghi ngờ nàng. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta sẽ nhượng cho người đưa đến. Hắn cùng đệ tam chính là cái kia Lâm Tiêu có chút giao tình. Cái này trường học có thể tiện thể nhắn cho Phượng Ly Vân. Cũng chỉ có Lâm Tiêu. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Lâm Tiêu ôm cánh tay tựa ở cạnh cửa. Nghe xong được cái kia tiểu học đệ mà nói về sau. Khoát tay lại để cho hắn ly khai. Một đôi phượng con mắt giống như cười mà không phải cười. 21 thế kỷ. Có chút ý tứ. Ma pháp công hội vẫn muốn ngươi làm phó sẽ, ngươi vì cái gì không có đáp ứng. Trong phòng Ryan hiệu trưởng nhìn xem trước mặt màu trắng bóng người. Hắn đang chậm rãi chạy đến nước, trên mặt giống như nhiễm lên một tầng lãnh sương. Màu trắng cẩm bào chảy tại trên mặt đất, rõ ràng là nên thanh nhã cẩn thận tư thái. Lại có một loại làm cho không người nào có thể nhìn thẳng sắc bén. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn ma pháp là băng thuộc tính. Đến mức độ ấm đều cơ hồ giảm xuống nhiều cái độ. Ryan hiệu trưởng từ khi nhận thức hắn thời điểm, sẽ không có chứng kiến hắn có cười qua. Người học sinh này hắn một mực nhìn không thấu. Đến bây giờ hắn còn không biết hắn đến tột cùng xuất từ nhà nào tộc. Ma pháp đại lục chưa bao giờ theo qua nhân vật đáng sợ. Trong trường học một mực có đồn đại tiểu yêu nữ, cũng không kịp hắn 1/2 phần 10. Ryan hiệu trưởng một mực không hiểu là hắn tại ma tháp trên bảng liên tục 3 năm đệ nhất không? Người dung chuyển, lại chậm chạp không chịu tốt nghiệp, mỗi ngày còn tới chỗ chạy, đơn thương độc mã, nghe vậy, Phượng Ly Vân nhấp một miếng trà. Thói quen, Ryan hiệu trưởng một mực lời nói trệ, bất quá cũng không có nói cái gì. Dù sao Phượng Ly Vân khi bọn hắn trường học, chính là một loại trấn nhiếp. Hắn khoát tay, ngươi lần này đi vực sâu cũng mệt mỏi. Đi về trước đi, Lâm Tiêu vẫn còn bên ngoài. Một mực chờ ở phía ngoài Lâm Tiêu vốn cả lơ phất phơ híp mắt cùng dưới lầu học sinh nữ nói giỡn. Khóe mắt quét nhìn chứng kiến trong phòng sáng ngời đi ra thân ảnh. Khuôn mặt dây biến nghiêm túc, Vân lão đại, hắn đứng thẳng thân thể. Ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Phượng Ly Vân một bên hướng chỗ ở của mình đi đến một liền không đếm xỉa tới gật đầu. Lâm Tiêu chứng kiến trong tay hắn còn vuốt vuốt một chút sáng như tuyết đao. Chính là thương lang nước chính là cái kia Cốc Hồng. Lúc trước tại ma thú xâm lâm ta cứu chính là cái người kia. Hắn nói có người muốn gặp ngươi. Lâm Tiêu chứng kiến Phượng Ly Vân vẫn còn đẩy cửa. Tiếp tục hồi tưởng cái kia đông cứng từ. Hỏi ngươi có biết hay không 21 thế kỷ? Vân lão đại, 21 thế giới là cái gì? Lâm Tiêu chứng kiến, cái con kia khớp xương rõ ràng tay. Đang nghe 21 thế kỷ lúc, rất rõ ràng dừng thoáng một phát. Cốc Hồng nói người kia gọi Diệp, Diệp cái gì kia mà? Lâm Tiêu nhớ rõ có chút hỗn loạn, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Đối, gọi Diệp Cần, ta nhớ ra rồi, năm nay tân sinh. Vẫn là một thớt hắc mã, tại tân sinh trung trổ hết tài năng. Lần này, Lâm Tiêu lần thứ nhất chứng kiến luôn luôn mặt không đổi sắc hiểu rõ Phượng Ly Vân biểu lộ đã có. Một điểm biến hóa, cái kia hai con ngươi đen nhánh nhìn qua, thanh âm đều là chìm lãnh. Ngươi nói nàng, họ Diệp. Sao sao bên này, Cốc Hồng cùng Diệp Cẩn đã đem Lan đưa ra phía ngoài cửa trường. Diệp Cẩn trong nội tâm chứa sự tình. Có chút không yên lòng, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ gặp ngươi? Cốc Hồng không biết Diệp Cẩn lúc nào vậy mà nhận thức Phượng Ly Vân. Nghe vậy, Diệp Cẩn nở nụ cười thoáng một phát, còn rất tự tin, trên thực tế, nếu như không phải ta, hắn còn không nhất định có thể xuất hiện ở cái thế giới này. Một câu nói kia, lại để cho Cốc Hồng nội tâm chấn động, hắn đôi mắt cuồn cuộn. Sau một lúc lâu cuối cùng là một câu cũng không có nói. Lại đem những lời này ghi tạc đáy lòng, Diệp Cẩn cũng không có nói cái gì nữa. Chẳng qua là khi đi ngang qua e khu thời điểm chợt nhớ tới một mực bài danh Diệp Thiều Hoa. không khỏi dừng bước chân. Cốc Hồng Ca, Thương Vân Thành bị ma thú công kích, Diệp gia cũng bị thụ tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên ta hiện tại cũng không phải Diệp gia bổn gia người. Nhưng vẫn là muốn cùng Thiều Hoa nhắc nhở thoáng một phát. Làm cho nàng trở về nhìn xem Diệp công tước, ta chuẩn bị cầm chút dược tề cùng ma hạch cho nàng. Hiện tại Diệp gia thời gian không tốt quá. Trên thực tế nàng chỉ là muốn đi xem cái này nguyên thế giới thiên chi kiêu tử đến tột cùng lưu. Lạc Thành hình dáng ra sao? Nàng là tân sinh chung một người duy nhất ở đến khu người. Cũng càng nhớ rõ, Diệp Thiều Hoa nửa tháng này thứ tự vẫn là 500 không có chút nào biến hóa. Vốn Diệp Cẩn cho rằng nàng đến khu sẽ khiến một bộ phận lớn người vây xem. Dù sao hiện tại top 100 tên đệ tử đều rất kiêng kỵ nàng. 300 hơn nhiều tên tân sinh, ai có thể không kiêng kỵ, chớ nói chi là những thứ này khu yếu nhất đệ tử. Có thể chờ đến khu chu bên cạnh ma tháp bên cạnh. Diệp Cẩn mới phát hiện nàng muốn nhiều lắm money e khu mọi người vây quanh ở hắc tháp bên cạnh. Hầu như từng đều mật thiết chú ý hắc tháp đại môn. Có người nhìn thấy nàng, cũng chỉ là nhìn nhiều liếc, hoàn toàn không có Diệp Cẩn trong tưởng tượng kích động vạn phần. Diệp Cẩn cau mày, có chút không hiểu, nàng đứng ở hai tên nam sinh bên người, tựa hồ là rất không chú ý hỏi, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Xem 3S cấp tinh thần lực thiên tài gọi bằng cụ sông ma tháp A. Cái kia hai tên nam sinh hẳn là không biết Diệp Cẩn. Trên mặt không có chút nào kinh hỉ hoặc là kinh ngạc biểu lộ. Hoàn toàn là đối sông hắc tháp người chờ mong, các ngươi nói tới ai? Cốc Hồng cũng sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. 3S cấp tinh thần lực, ma pháp đại lục ghi lại trong lịch sử cũng không có xuất hiện nước mấy cái 3S cấp bậc tinh thần lực. À, trên thực tế trường học rất nhiều lão sinh, học sinh lâu năm, tại đoán, Phượng Ly Vân có phải hay không 3S cấp bậc, chính là Diệp Thiều Hoa. Năm nay 3S cấp bậc tất cả mọi người mong đợi nhất tân sinh. Các ngươi không có nghe nói sao? Nghe vậy cái kia tân sinh cũng có chút kỳ quái nhìn hai mắt liếc. Bất quá cái này vừa nhìn hắn nhưng là nhận ra Cốc Hồng. Cốc học trưởng, Diệp Cẩn sẽ không để ý người khác có thể hay không nhận ra nàng. Bên nàng tai nghe thoáng một phát, chu vây người trong miệng kêu đều là Diệp Thiều Hoa. Nàng hôm nay vốn là muốn nhìn một chút nàng tại khu trôi qua như thế nào. Ở đâu nghĩ đến sẽ thấy loại này tình cảnh, 3S cấp tinh thần lực, ngươi không có nói sai ư. Nàng cầm lấy người kia cổ áo, cho đã mắt không thể tin được, 3S cấp bậc tinh thần lực, thế nào lại là 3S, không phải ư. Đương nhiên, hôm nay là nàng nửa tháng lần thứ nhất sông tháp, nam sinh kia bị sợ bối rối, ngươi xem năm nhất đạo sư đều tại bên kia nhìn xem. Nàng hôm nay sông tháp toàn bộ năm nhất đệ tử cũng biết. Hầu như có thời gian đều đã đến. Diệp Cẩn triệt để bối rối. Lần thứ nhất sông tháp, hoành động toàn bộ năm nhất cùng năm thứ hai không tại một cái học khu. Diệp Cẩn 400 tên trong vòng tự nhiên tại năm thứ hai. Cho nên hắn một mực không biết Diệp Thiều Hoa tình huống. Nàng vẫn cho là Diệp Thiều Hoa thực lực không đủ cho nên mới 500. Căn bản không có nghĩ tới nàng căn bản không có đi qua ma tháp. Nàng nghĩ như vậy, đám người thay đổi thoáng một phát, mau nhìn, tên của nàng triển khai. À, lại là một ngày mới. Xem ra ta chính là trong truyền thuyết đánh không chết tiểu cường. Ngày mai gặp a, các vị tiểu tiên nữ. Hết chương.